Bất Diệt Thánh Linh, quyển 2, góc truyện audio.com. Quyền của Vân Phàm nặng đến mức nào? Đó là một loại lực lượng vô cùng thuần túy, nặng đến khó lòng thừa nhận. Mỗi một lần bộc phát, đều có lực đạo gần đến tông sư. Hơn nữa, quyền pháp ý chí của Vân Phàm hòa hợp như một, mặc dù không cách nào có lực lượng thực tế tăng cường. Lại là sự thăng hoa của lực lượng, có thể làm cho Vân Phàm khống chế tốt hơn lực đạo của bản thân. Đồng thời cũng tạo ra một loại uy áp vô hình cho địch nhân chung quanh. Oanh, bùm bùm cách cách, càng đánh càng sướng khoái. Càng đánh càng lâm ly. Vân Phàm toàn thân xương cốt vang giòn. Mỗi một chỗ nối tiếp phảng phất cuồn cuộn sông lớn. Tràn đầy lực lượng, liên miên không dứt, hung mãnh cường hãn, mà đám tiên linh sư này bất quá là nhị tinh hoặc tam tinh. Chỉ so bì lực lượng, cơ hồ không có bất kỳ người nào là đối thủ của Vân Phàm. Yếu một chút thì bị một quyền đánh chết, mạnh một chút thì miễn cưỡng tự vệ. Dương Vô Hành cùng Ưng Lão Đại đám người không thể ngờ tới. Võ đạo tu vi của một người có thể mạnh mẽ như vậy. Nhất là Dương Vô Hành, vào Nam ra Bắc gặp qua không ít võ giả, thậm chí là võ đạo tông sư. Hắn có thể, coi như là võ đạo tông bình thường, cũng không thể nào giống như Vân Phàm như vậy không kiêng sợ cùng rất nhiều tiên linh sư đối kháng. Thật là một đám phế vật, Dương Vô Hành nhẹ nhàng khẽ quát, Ưng Lão Đại cùng Liệt Hỏa sắc mặt hơi đổi, trong mắt hiện một tia giận dữ. Chẳng qua tình thế trước mắt quả thật tương đối lúng túng. Hai cái tiểu đội săn thú, chừng 10 vị nhị tinh tam tinh tiên linh sư, đối chiến một tên võ giả lại thúc thủ vô sách, không đánh cận thân, du tẩu phối hợp, thanh âm thô dày của Ưng Lão Đại truyền vào bên tai. Một đám đội viên vội vàng tỉnh ngộ, ngự linh, tiên linh biến hóa, hóa thành phi kiếm vũ điệu đầy trời, đan vào thành lưới. Đem Vân Phàm vây ở bên trong, không thể không nói, thủ đoạn của tiên linh sư quả nhiên bất phàm, mới đầu tiên sĩ của tiểu đội săn thú không biết thực lực chân chính của Vân Phàm. Chịu không ít thiệt thòi, nhưng sau khi Ưng Lão Đại nhắc nhở, chẳng qua chỉ 5-3 hiệp đã điều chỉnh lại, lấy ngự linh phương thức chiến đấu, kéo dài cự ly, phối hợp lẫn nhau, khắc chế ưu thế của Vân Phàm. Chẳng qua Vân Phàm mấy ngày qua tôi luyện đạt được thành quả cũng dần dần hiển lộ. Dưới thế công đan sen, hắn vẫn có thể thong dong ứng đối. Xuất thủ gọn gàng, không một chút do dự. Song phương rơi vào thế cân bằng, nhất thời nửa khắc khó phân thắng bại cách đó không xa. Khổ hành quy khó nhọc chống đỡ thân thể cao lớn của mình. Ánh mặt trời chiếu xuống, từng chút chậm chậm khôi phục thương thế của mình. Dương Vô Hành vẫn chú ý đến tình huống của Khổ Hành Quy. Thấy đối phương đang khôi phục, trong lòng không khỏi gấp gáp, Ưng Lão Đại, Liệt Hỏa huynh, việc này không nên chậm trễ, nơi này có thể giao cho thuộc hạ của các ngươi ứng phó. Chúng ta nhanh đi chém giết Khổ Hành Quy, nếu không chậm chạp sợ sẽ sinh biến. Tốt, nghe thấy Dương Vô Hành nhắc nhở, Ưng Lão Đại cùng Liệt Hỏa nhìn nhau gật đầu. Đinh Hào cũng nâng cao tinh thần, để cho Trung Ưng xuất lĩnh đám huynh đệ tiến lên vây khốn Vân Phàm. Đem Lâm Tiêu Lưu ở bên cạnh, ngay sau đó đi theo đám người Dương Vô Hành tiếp tục lao về phía Khổ Hành Quy. Đứng lại, Vân Phàm thấy thế vốn muốn chạy tới ngăn cản, nào ngờ kiếm quang như lưới lại ngăn trở hắn, để hắn khó lòng thoát thân, ngang, lại thấy sinh linh tới gần. Khổ Hành Quy giận hét lên điên cuồng, từng đạo cột đất sắc nhọn đột ngột mọc lên từ đại địa. Muốn bức lui Dương Vô Hành đám người, nhưng Dương Vô Hành mấy người không giống với linh thú có linh trí thấp. Tự nhiên sẽ không lấy thân ra đón đỡ, lẩn tránh mấy lần rất dễ dàng đến bên cạnh Khổ Hành Quy. Bởi vì trọng thương chưa lành, Khổ Hành Quy rất khó tiếp tục phát lực, khí thế cường giả tan biến. Không một chút cảm giác áp bách của cửu tinh linh thú. Càng không cách nào cho mang đến nửa điểm uy hiếp cho đám người đang mạo phạm mình. Mọi người mau chuẩn bị. Dương Vô Hành quát to một tiếng. Chính diện hấp dẫn thế công của Khổ Hành Quy. Ưng Lão Đại cùng Liệt Hỏa nghe thế. Không chút do dự chạy về phía sau của Khổ Hành Quy. Đinh Hào cùng Lâm Tiêu còn lại chạy về phía hai chân trước, cách dùng đoạn hồn tứ rất đơn giản. Chỉ cần đem tiên linh lực rót vào bên trong là có thể phát động được rồi. Ưng Lão Đại cùng Liệt Hỏa dựa theo chỉ thị của Dương Vô Hành. Toàn lực ra tay, đem tiên linh lực trên người đưa vào trong đoạn hồn thứ. So sánh ra, Đinh Hào có nhiều suy đoán, cũng không dốc toàn lực, chẳng qua chỉ thử dùng một tia tiên linh lực đưa vào trong đó. Không một ai chú ý, nụ cười âm lãnh của Dương Vô Hành đằng sau tấm mặt nạ kia. Suy, suy, suy, suy, đoạn hồn thứ tỏa sáng, phát ra quang mang chói mắt, thấy quang mang như thế. Nhưng Đinh Hào đám người không cảm thấy sự ấm áp, ngược lại trong lòng lạnh lẽo thâm trầm. Thả ra, Ưng Lão Đại cùng Liệt Hỏa đang muốn đem đoạn hồn thứ cầm trong tay ném ra ngoài. Không ngờ thứ này giống như dính chặt lấy tay, cố gắng làm sao cũng không thể ném ra. Hơn nữa càng hút nhiều tiên linh khí, đoạn hồn thứ quang mang càng ngày càng thịnh. Đoạn hồn thứ trong tay Đinh Hào cũng giống như vậy, chẳng qua tia sáng hơi yếu hơn một ít. Dương tiên sinh, đây, là chuyện gì xảy ra? Có phải có chỗ nào sai sót không? Ngươi mau tới giúp chúng ta. Ưng Lão Đại cùng Liệt Hỏa cùng kêu to. Giọng nói khẽ run, Dương Vô Hành hoàn toàn không thèm để tâm nói. Không sai không sai, đúng là như vậy, các ngươi làm rất tốt. Chẳng qua có một chuyện quên nói với các ngươi rồi, đoạn hồn thứ không chỉ đoạn được hồn người khác, còn đoạn cả hồn của mình. Cho nên. Hắc hắc hắc, các ngươi đã hiểu rồi chứ? Cái gì, ngươi? Ưng Lão Đại cùng Liệt Hỏa sắc mặt đại biến, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, thậm chí ngay cả tâm tư mắng chửi cũng không có, chỉ nghĩ tới việc tránh thoát. Hai người sử dụng các loại thủ đoạn, sau đó đem tiên linh triệu hồi hỗ trợ, nhưng càng dùng sức, đoạn hồn thứ trong tay càng sáng, khí tức kinh khủng càng dày đặc. Thấy cảnh tượng này, Đinh Hào vội vàng khống chế tiên linh lực của mình không để tiết ra ngoài. Đáng tiếc đoạn hồn thứ giống như vật còn sống, căn bản cũng không để cho hắn phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên linh lực trong cơ thể từng điểm rót vào bên trong. May là Đinh Hào ban đầu chỉ nắm một tay, tốc độ hấp thu của đoạn hồn thứ cũng không tính quá nhanh. Mượn cơ hội này, hắn mang theo Lâm Tiêu phóng về phía Dương Vô Hành. Vân Phàm đang trong khổ chiến không chú ý tới sự khác thường của đám người Đinh Hào. Chẳng qua cảm thấy một loại âm lãnh lạnh lẽo thấu xương. Trong lòng lo lắng vạn phần, hoành, suy suy, phong linh hoàn rực sáng từ đỉnh đầu Vân Phàm dâng lên. Trong đó mơ hồ hiển hóa thập phương hư ảnh nhàn nhạt. Trong nháy mắt phong linh hoàn xuất hiện, Vân Phàm toàn thân khí thế tăng vọt, mọi người trong tiểu đội săn thú. Rõ ràng cảm nhận được tiên linh của mình khẽ ngừng một chút. Tựa như do dự, tựa như sợ hãi, không giống với võ đạo ý chí. Phong linh hoàn chính là thần hồn ấn ký biến thành, vì thế có tác dụng áp chế đối với tiên linh càng cường liệt. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà tiên linh sư trong tiên đạo. Địa vị đẳng cấp xâm nghiêm, mặc dù Vân Phàm còn không có tiên linh, nhưng tiên cơ của hắn chính là vượt trên vô thượng. Thần hồn mạnh mẽ, vượt xa so với tiên linh sư bình thường, tự nhiên có tác dụng áp chế. Nếu có tiên linh thích hợp, hắn lập tức là có thể trở thành nhị tinh hoặc là tam tinh tiên linh sư. Nếu khổ tu một thời gian ngắn, trở thành tiên đạo cao thủ cũng không phải việc khó. Cái gì, đó là phong linh hoàn. Đang thời điểm mọi người cảm thấy khiếp sợ. Đỉnh đầu Vân Phàm phong linh hoàn tán lộ ra từng sợi quang mang màu cam. Thiên phú thần lực, đây mới là thiên phú ấn ký chân chính thứ nhất của Vân Phàm. Một cái ấn ký thiếu chút nữa thì bị di vong. Cách chương,